Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đào muốn cùng Cố Thúy Anh phân nhà. Không, là nhất định phải phân. Nhưng niên đại này, mọi người đều nghèo. Chu gia còn đặc biệt nghèo. Chu Hồng sinh chân cẳng không tốt, không thể làm việc nặng. Cố Thúy Anh vừa lười vừa nhác, căn bản không muốn cùng phụ nữ nhà khác giống nhau muốn sống phải xông lên. Nhà này lao động thành niên chỉ có một người là Chu Mục Dã. Phân nhà mặt khác phải có phòng ở, tuy rằng phòng ở đều làm bằng đất. Nhưng tạo một phòng ở ba gian nhà ít nhất cũng phải mấy trăm đồng tiền. Đừng nói Cố Thúy Anh không đồng ý, chính là Cố Thúy Anh có đồng ý, nhà bọn họ cũng có lấy nhiều tiền như vậy. Cũng có thể dùng công điểm đổi phòng gạch trong thôn. Nhưng nhà này người lao động không nhiều. Tránh công điểm miễn cưỡng cũng đủ ấm no. Chỗ nào còn dư tiền đi đổi. Trong thôn đại bộ phận người có thể đổi phòng gạch. Hoặc là nhà đại đội cán bộ. Hoặc chính là sinh nhiều con trai. Người lao động nhiều. Hiện giờ, phòng ở là một vấn đề rất lớn. Tuy rằng ba mẹ Tô Đào cho cô không ít tiền. Nhưng tiền này là dùng để sinh hoạt. Không thể toàn bộ đổ vào trong phòng ở. Hơn nữa nếu lập tức xây phòng ở, mọi người cho rằng cô có nhiều tiền đó. Để người ta nhớ thương là không tốt. Cô nhớ rõ mấy năm trước trải qua nạn đói. Nghe nói trong thôn đã chết không ít người. Phòng ở tốt một chút liền cũng không xây được. Sáng sớm, âm thanh còi của đội trưởng đội sản xuất lại vang lên. Trong thôn lại náo nhiệt lên. Tô Đào chạy nhanh bò dậy. Nhanh nhẹn mà mặc xong quần áo cùng giày. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Cố Thúy Anh hướng trên đầu bọc khăn. Cố Thúy Anh liếc mắt nhìn cô. Âm dương quái khí nói. Cô hôm nay lại không bắt đầu làm việc à? Tô Đào đánh răng rửa mặt xong. Đi nhà bếp, cùng hai nha đầu ăn cơm sáng. Trong nồi có khoai lang đỏ. Chỉ có khoai lang đỏ. Mùa đông vật tư đặc biệt thiếu thốn. Cơ bản mỗi ngày vạch nồi cũng chỉ có khoai lang đỏ. Mỗi ngày khoai lang đỏ. Lại khoai lang đỏ. Nhưng khoai lang đỏ so với cháo cám gạo còn dễ nuốt hơn. Cho nên bọn họ rất quý trọng những ngày có thể có khoai lang đỏ để ăn. Cố Thúy Anh thấy Tô Đào không phản ứng lại. Liền đi tới cửa phòng. Cắn răng nói. Ta hỏi cô lời nói đâu? Cô điếc à? Tô Đào liếc mắt nhìn bà ta một cái. Ngày hôm qua không phải nói cùng bà rồi sao? Người đàn ông của tôi đi đào xong. Chính là gấp đôi công điểm. Tôi hôm nay có việc. Không ra công. Cách chương.